Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Namikaze Minato vs. Afi, Phơ cóc văn quá mặt vốn dĩ liền có chút sưng to. Lúc này khuôn mặt, cằm, bả vai, cánh tay cùng thân hình đều ăn vô số quyền anh. Quần áo cùng đai lưng đều bị đập nát. Nó cầm là A Phi trọng điểm công kích đối tượng. Đối mặt hạt mưa công kích, khuôn mặt nháy mắt liền không có chi giác, hữu câu quyền. Không đợi nó đứng vững, lại là 500 cái nắm tay đánh lại đây, văn quá mặt đều bị đánh sưng lên. Quá có hại, A Phi Logarit Senju chính là điển hình co lại bản. Nắm tay uy lực kỳ thật không tính đại. Một quyền hai quyền. Lấy văn quá con người rắn giỏi hào kiệt giống nhau cóc thiết. Khẽ cắn môi, cũng liền chống đỡ được, vấn đề là nắm tay quá nhiều. Nó bên này mới vừa chém ra một đao, liền ăn không biết nhiều ít quyền, văn quá. Kiên trì, Minato lần này đem nó hố đến quá sức, còn đang tìm kiếm ra tay thời cơ, văn quá cũng biết chính mình hiện tại lui lại không thích hợp. Nó toàn bộ béo một vòng, này hoàn toàn là bị đánh sưng. Nó cũng dứt khoát, 40 mễ lớn lên đại đao trực tiếp ném xuống. Cái gì võ nghệ, cái gì đao pháp ở ngay lúc này đều không quan trọng. Nó đôi tay ngăn trở yếu hại, sức châu phát tác, đạn pháo giống nhau đánh vào Logarit Senju trên người, hai cái quái vật khổng lồ lùi lại mười mấy mét, mặt đất bị lùi về phía sau, Logarit Senju lê ra một đạo thâm mương, suốt một cái đường phố nháy mắt liền biến thành phế tích. Iruka cùng đông đảo ám bộ ninja đều ở cứu người. Gần ở Minato tầm nhìn nội, hắn liền thấy được không dưới 10 người bị chôn ở phế tích phía dưới, từ không trưởng binh. Hiện tại không có thời gian cứu người. Hắn cần thiết đem Logarit Senju rời đi đi ra ngoài, văn quá. Lại kiên trì một chút. Khoảng cách lại gần một chút, hảo. Cảm ơn, người có thể đi rồi. Văn quá, nó thực bất đắc dĩ mà dẫn dắt một thân thương phản hồi Diệu Mộc Sơn. Liền tàn nhẫn lời nói đều không thể nói, Minato tính hảo khoảng cách. Ở A Phi tiến vào chính mình công kích phạm vi sau. Dương tay phát ra liên tiếp kunai. A Phi cười lạnh, khống chế Logarit Senju bàn tay đánh rớt này đó nhẫn cụ. Thình lình trong đó có hai quả phi lôi thần kunai từ khe hở gian xuyên lại đây. Minato nháy mắt lướt ngang đến hắn bên cạnh người. Ở Logarit Senju trên người đánh thượng phi lôi thần ấn ký. Theo sau bất kể tự thân chakra tiêu hao, liền A Phi mang thật lớn Logarit Senju cùng nhau thuấn di đến Mộc Diệp thôn 10 dặm ngoại một. Chỗ tiểu trạm gác có mười mấy cái ninja đóng giữ. Mắt thấy Hokage thuấn di lại đây như vậy cái đại gia hòa. Giật nảy mình, trong thôn có địch nhân. Các ngươi đều hồi thôn. Minato mệnh lệnh nói, nhìn mấy chục mét cao Logarit Senju. Mấy người thầm nghĩ loại này chiến đấu chính mình cũng tham dự không đi vào. Đóng giữ trạm gác ninja thuận sườn núi hạ lừa. Vội không ngừng mà chạy xa, A Phi động tác khoa trương mà nhìn chung quanh. Tựa hồ vô pháp lý giải chính mình là như thế nào nháy mắt đi vào thôn ngoại. Là ngươi làm, ngươi có thể giáo ta sao? Chiêu này rất xoái khí a. Minato khẽ nhíu mày. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đem ta nhi tử trả lại cho ta. Ta làm ngươi an toàn rời đi. A Phi đột nhiên lòng đầy căm phẫn lên. Ngươi nhi tử. Jinchuriki này là ngươi nhi tử. Ngươi cái này đương cha hảo nhẫn tâm a. Lại là như vậy đối đãi chính mình thân sinh nhi tử. Minato thực vô ngữ. Gia hỏa này là bệnh tâm thần sao? A Phi nói, chính mình đảo trần trở lên, ta nếu là ai, không đúng a, ta cũng sinh không ra nhi tử, ta liền không cái kia khí quan, người biết như thế nào sinh nhi tử, không đúng, ta có cái lão vấn đề vẫn luôn muốn hỏi một chút, ta suy nghĩ đã lâu, người biết liền ý rốt cuộc là chuyện như thế nào sao, ta hỏi qua Obito cũng nói không rõ a. Hắn nói xong lời nói, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, vội vàng làm ra thực hoảng loạn tứ chi động tác, che miệng, hạ giọng, hỏi dò, người biết Obito sao? Minato nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết Obito âm thầm tổ kiến hiểu tổ chức Nga làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng cái này đại bí mật bị ta nói toạc đâu. Thật là buồn rầu. Bọn họ cũng chưa nói làm ta sát Hokage. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? A Phi vỗ nhẹ ngực. Lải nha lải nhải nói thầm, đột nhiên phát hiện Minato nháy mắt đi vào chính mình bên trái. Hắn hoảng sợ, vội vàng lôi kéo ra một cái dây đằng chống đỡ. Một bên đánh, gia hỏa này một bên lắm mồm mà nói thầm. Gì, người rốt cuộc là như thế nào nhảy qua tới? Người ấn ký ta đã lau đi à? Minato căn bản không nói lời nào. Chỉ nghĩ đem nhi tử cứu tới, chiêm chi ở phía trước. Chợt nào ở phía sau. Hắn đem tự thân tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Chớp mắt công phu, A Phi đã bị đâm hai kunai. Lại bị Rasengan từ sau đi phía trước đánh cái đại lỗ thủng. Gia hỏa này khôi phục năng lực cực cường. Trong cơ thể lại không có yếu hại đáng nói. Là đánh vào giữa lưng. Vẫn là đánh vào chân mặt. Kỳ thật căn bản không khác nhau, hắn đột nhiên làm ra bừng tỉnh đại ngộ động tác. Ta đã hiểu, ngươi là ở Logarith Senju trên người để lại ấn ký. Minato đã nháo không rõ ra hỏa này là thật khờ vẫn là giả choáng váng. Như vậy rõ ràng đồ vật, ngươi là vừa suy nghĩ cẩn thận sao? Hắn lợi dụng chính mình vô cùng cao minh tốc độ cùng Logarith Senju chu toàn. Mộc Diệp chạm gác ở giao chiến trước tiên liền hóa thành phế tích. Logarith Senju nắm tay hạt mưa nện xuống tới. Mặt đất gồ ghề lồi lõm. Như là bị đạn đạo tẩy địa giống nhau thảm thiết. A Phi năm thuộc tính độn thuật cũng có thể nói. Tuyệt kỹ, hỏa, phong, lôi, thổ, thủy thuộc tính hỗn tạp ở bên nhau. Phong mũi tên bao phủ bốn phương tám hướng. Dòng nước bao phủ hết thảy. Lúc sau chính là ở trên mặt nước giống như điện xà tùy ý len lỏi lôi độn. Lại lúc sau còn lại là bùn lầy cùng lửa cháy. Tuy là Minato tốc độ vô cùng cao minh, tại đây loại nhẫn thuật đối kháng chung cũng rơi vào hạ phong. Đây là đệ tứ Hokage. Kim sắc loang loáng, thoạt nhìn cũng chẳng ra gì. Ta lợi hại như vậy, có phải hay không có thể đương hiểu tổ chức thủ lĩnh? Ha ha ha ha. Thật là khó xử a, A Phi đang ở đôi tay chống nạnh. Cực kỳ đắc ý thời điểm. Đột nhiên phát hiện Minato chakra xuất hiện rõ ràng biến hóa tiên nhân hình thức. Minato khóe mắt phía trên xuất hiện cùng Naruto cùng khoản màu vàng mắt ảnh. Chakra bạo trướng đồng thời. Tự thân tốc độ lực lượng lại tăng lên một mảng lớn, ân. A Phi sửng sốt, liền thấy Minato dùng thuấn thân thuật đi vào chính mình phía sau. Tốc độ mau đến làm người căn bản phản ứng không kịp. Hắn còn không có xoay người đâu. Đã bị một quyền đánh vào bên hông. Theo sau đầu gối nội sườn ăn thật mạnh một chân. Không đợi hắn quay đầu lại. Minato mũi chân một trọn. Đem hôn mê Naruto chọn hướng trời cao. Kinh nghiệm chiến đấu bằng không A Phi theo bản năng ngẩng đầu đi xem tiên pháp. Rasengan. So thái độ bình thường Rasengan uy lực lớn hơn nữa. Phát động tốc độ càng mau Rasengan thẳng tắp mà đánh hướng A Phi đầu. A Phi trên người đậu bỉ khí chất nháy mắt biến mất. Bánh bao cuộn giống nhau đầu vỡ ra. Lộ ra bên trong Yamato suy yếu gương mặt. A Phi tựa hồ rất tưởng nhìn xem Minato vào giờ này khác. Này biểu tình, lực chú ý đều ở Minato trên mặt. Căn bản không chú ý vị này đệ tứ Hokage trong tay Rasengan là hư chiêu. Hai người đều ở diễn. Kết quả vẫn là Minato kỹ cao một bậc, lợi dụng tay phải thoạt nhìn liền uy lực cực đại Rasengan hấp. Dẫn lực chú ý, tay trái lặng lẽ dò ra. Thừa dịp A Phi mở ra thân thể khoảng cách. Minato năm ngón tay đầu ngón tay xuất hiện năm loại bất đồng thuộc tính chakra. Theo sau ở Yamato trên người đánh vào một đạo phong ấn, ngũ hành phong ấn. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.